Phan Triều Hải, Quán Bò Rừng. Những truyện ngắn với tôi, chúng là những lát cắt của chính cuộc đời mình. Viết văn là viết về tình yêu, về những thứ từ chính con người mình đi ra. Đọc lại những điều đã viết từ nhiều năm trước, tôi tự hỏi tại sao lại viết như thế, nghĩ như thế. Nhưng trên hết, đọc lại trang viết cũ là hồi tưởng lại những chặng đường đã qua, với sự quay trở về của cảm xúc chính xác hơn cả lúc xem quyển album hay một đoạn phim ghi hình trực tiếp. Không cần truyện ngắn trung thực, nhưng cần người viết trung thực với chính mình trong thời khắc viết nên truyện ngắn ấy. Phan Triều Hải. Trung thu. Tôi gọi cho Hân một cú điện thoại èo uột và trả giá. Đêm nay gặp nhau nhé. Im lặng thật dài, rồi giọng em rất trong. Để làm gì? Có thể em không nhớ thật. Hầu như những gì liên quan đến chúng mình em đều quên cả rồi. Trung thu. Tôi nói. Hân thở dài. Đây không thiết. Và tiếng gác máy cục ngủng. Không ngạc nhiên, cũng không buồn. Vậy là hết. Hết thật rồi. Ngoài trời mưa thẳng mới rơi cho một giọt. Đêm trung thu nào ở Sài Gòn cũng có mưa. Trung thu trước đưa em về, tóc ướt đẫm và em đã than. Lạnh quá. Lúc đó tôi chỉ biết ngắm em, run rẩy vì có một cái gì đó kỳ lạ đang đến. Mưa lúc đó rơi suốt từ nhà của Xuân về. Khi qua cầu, nhìn dòng nước đen thẫm lốm đốm những giọt mưa, chợt thấy con rạch hôi hám và những bãi rau muống đặc sệt lên bên kia gần gũi lạ lùng. Cũng như cái ngõ vào nhà em vậy. Chiều là chợ, đêm là một con phố rác, lệch sệt sình lầy. Bỗng quá quen thuộc, em nói trống không. Chúc ngủ ngon. Nhưng mắt em cười có đuôi. Tôi về tưởng chừng sẽ không còn lo toan gì về những ngày mưa tới nữa. Vậy mà cuối cùng em đã quên. Một năm đôi khi cũng dài quá. Ít ra cũng vừa đủ để biến một người lạ thành một người quen, từ một người quen thành một người tình, và từ một người tình trở thành một kẻ nhạt nhẽo, thờ ơ và hận thù. Tôi, từ một đứa ngây ngô, chiều chiều đi làm về, đến lớp, đêm đêm ra hiên ngóng về phố, lòng tịnh không một chút nghĩ suy, không một chút lo âu, chợt trở thành một kẻ bận rộn, luôn toan tính và luôn nghi ngại về cuộc tình bấp bênh. Và dễ dàng để mình phụ thuộc vào một cô gái chẳng đẹp, chẳng xấu và cũng chẳng có gì đặc biệt. Quân đến vỗ vai tôi. Tối ở lại nghe. Có gì hay không? Tôi hỏi. Quân nháy mắt ra chiều đồng lõa, bỏ đi. Trưa, khách đem bánh lên tặng. Không khí trong phòng giãn ra dễ chịu. Người đi pha trà, người cắt bánh. Doanh gọi điện lên hỏi. Tối anh có ở lại không? Tôi thấy quyến rũ nhưng vẫn lững lơ. Không biết. Doanh nhỏ nhẹ. Ở lại đi, tối chở em về. Tôi xiêu lòng. Doanh có vẻ hơi ngốc, theo kiểu các cô gái thích làm duyên làm dáng, nhưng xinh đẹp. Tôi thích những người như vậy, như em. 5 giờ chiều mà trời tối mịt, mây giăng mắt từ đỉnh tháp nhà thờ qua cái cột thép của tòa báo, như một chiếc võng khổng lồ nặng trĩu nước. Tôi đứng bên cửa kính, ngóng xuống đường. Hôm nay thứ tư, đám bạn cũ tối nay vẫn sẽ đến lớp. Giờ học đêm nay cũng như mọi đêm khác, sẽ trôi qua trong tiếng giảng bài mờ mịt của thầy và sự thờ ơ của đám học trò già nua quá sức mệt mỏi sau một ngày làm việc. Cũng có thể đám bạn cũ đó sẽ tụ tập ngoài cổng trường, đón trung thu bên những cái bàn xộc xệch, xiêu vẹo và nói chuyện bậy. Cũng có thể. Dãy bàn bên phải có lẽ sẽ trống trơn vì chắc gì em sẽ đến. Ngày đó mỗi lần đến lớp là mỗi lần vui. Mưa gió cũng không thể ngồi yên ở nhà được. Cứ nhớ cái mũi của em hất lên, nhớ những câu sức sượt mà em hay nói, nhớ những lần ôm dội nhau đâu đó ở một góc hành lang. Chiếc xe lớn đổ xịt ngay trước cổng, đám nhạc công nhảy xuống, tóc tai rũ rượi. Doanh đưa các cô ca sĩ tóc hung, tóc xanh mặt mày lãnh đạm vào phòng. Mưa có vẻ chậm lại, thong thả nhỏ từng giọt lên cái bàn phủ khăn đỏ. À, có xiết! Doanh đứng sau tôi, cố reo lên theo cái giọng trẻ con, rồi đứng vịn cửa nhìn ra, hỏi: Anh có thấy ca sĩ chưa? Tôi gật đầu, Doanh chớp mắt. Họ có đẹp không? Tôi cười nói câu quen thuộc. Không bằng em. Doanh lúng liếng mắt đập nhẹ lên vai tôi, bước vào. Tôi đi theo. Ngay ở góc cầu thang tối tăm, tôi lần tìm bàn tay cô. Bàn tay nhỏ xíu nhưng mát rượi. Tiếng đám nhân viên phụ giúp quân bàn ghế thậm thịt ở tầng trên. Doanh đứng yên, tôi cúi xuống môi cô, tim đập nhẹ nhẹ. Doanh vuốt lại tóc, dặn: Tối chờ em nha, rồi đi. Tôi tựa vào cầu thang, thấy mỏi cả người. Mấy tay nhạc công bắt đầu so dây. Mưa bắt đầu rơi nhiều hơn, nhưng vẫn còn khó nhọc. Doanh mặc chiếc váy ngắn củn, ngồi dắt tréo chân ngay ở lối đi, nhã nhặn chào mọi người. Tôi nhìn qua phía nhà thờ, mảnh sân vắng vẻ, chợt vang trong đầu một giai điệu rất quen nhưng không nắm bắt được, không rõ lời nhưng dường như buồn. Trăng không lên nổi, đêm trung thu nào cũng mưa. Không như ở quê, đêm này người lớn trẻ con nối đuôi nhau rước đuốc qua các xóm, dẫm lên những luống rau khô cứng như thành trì đá tảng. Và tiếng trống cứ lan dài suốt xóm. Bà ngoại sẽ phải rất chật vật, cố treo tiền lên cành cao nhất, để rồi chỉ bằng một cú nhảy thiện nghệ, còn lần trai tráng sẽ dễ dàng nhón lấy. Ở quê, trung thu trăng rất sáng, soi rõ mù một từng lối đi lẫn khuất sau cây. Và nóng, hình như vậy. Tôi xa quê lâu quá còn gì. Trong hội trường vang lên tiếng trống sập sình, dưới đường đèn loang loáng ướt. Phố đẫm nước và dường như ở các căn phòng sát với tầng thượng này, mây cũng dướng dít vào ngang cửa. Gã nhạc công tóc dài thậm thượt đang nói chuyện với Doanh. Cái cầm dài lởm chởm râu của gã cứ gật gù. Tay gã chống ngang góc tường, nơi Doanh cứ lùi dần vào trong đó. Có lẽ không có gì phù phiếm bằng những cuộc vui hay lễ hội như thế này. Người ta không kiểm soát được mình, người ta cười, người ta nói, mà chẳng biết mình đang làm gì. Và chỉ sau khi mọi thứ đều đã kết thúc mới cảm thấy được sự nhạt nhẽo, thấy bản thân mình thực sự là một thứ hỗn hợp gì đó, một cấu tạo đơn thuần như của một cái bàn, một chiếc ghế nào đó, vô nghĩa và rỗng tuếch. Tôi lên ngồi ở bàn đầu, Tú Anh kéo ghế ngồi cạnh nói, lát nữa có một em cho mày lát mắt luôn. Tôi đùa, chị đánh giá tôi thấp quá. Tú Anh nói, thôi đừng làm bộ, lũ đàn ông chúng mày. Chị bỏ lửng nhướng mắt nhìn tôi, ý hỏi, đúng không? Ai chứ chị thì quá rành đàn ông. Cổ chị căng ra gầy gò, tôi thầm than. Sao chị không kiếm một tấm chồng đi, muộn rồi đó. Nhưng chị có vẻ đang tự đắc, tôi đành im. Tôi luôn tin rằng hầu như phụ nữ bao giờ cũng thông minh hơn đàn ông một bậc, nhưng họ lại nhỏ nhen, mù quáng hơn đàn ông nhiều bậc. Sự thông minh của họ hiếm khi đủ mạnh để vạch ra cái tối tăm âm u trong suy nghĩ của họ. Bao giờ họ cũng cho mình có lý, bao giờ cũng thấy hài lòng khi buộc được người khác phải theo mình, dù đó chỉ là một sự giả dối, tội nghiệp. Vị trưởng đoàn nói đôi lời cảm ơn trước khi biểu diễn. Đám khán giả bị bất ngờ, ngẩng lên nghe, rồi lại thất vọng cúi xuống, nhồm nhoàm trở lại. Tôi thấy khó chịu. Vị trưởng đoàn nói tiếng được tiếng mất, và ca sĩ ra, mọi người đặt ly xuống, vỗ tay. Tôi nói, làm sao họ có thể hát được như vậy? Tú Anh cười, mày biết sếp trả cho họ bao nhiêu không? 4 triệu. Và nhẩm tính, mỗi người được 200 ngàn, không nhiều sao? Tôi ngắt, chỉ lúc nào cũng tiền. Phải thực tế chứ cậu em. Tôi ngắt, thôi im đi. Mấy tay hậu đài khiêng ra chiếc bàn tròn phủ khăn đỏ, mọi người buông đũa nhìn, xiết. Cô gái mặc trên mình mấy mảnh vải nhỏ xíu uống mình từ cửa vào. Ánh đèn sáng trưng, trông cô có vẻ ngượng ngập, nhưng rồi cũng nhanh nhẹn trèo lên bàn. hai chân cong cong đưa lên, tung hứng một chiếc trống có tua reng sặc sỡ. Tiếng huýt sáo, tiếng la hỗn loạn. Mọi người bình phẩm. Tú Anh nói, sao, được không? Trông thảm thương. Tú Anh bực dọc, mày nên thương thân mày thì hơn. Rồi chỉ, coi Doanh của mày kìa. Doanh đang ngồi cạnh thằng Linh, thằng nổi tiếng đẹp trai và ăn chơi đàng điếm. Tôi không chịu nổi thằng này. Cứ mỗi lần ở bên cạnh nó, tôi thấy mình chẳng ra gì cả. Nó cao lớn hơn tôi, giàu hơn tôi. Về khoản ăn chơi nó cũng triệt để hơn tôi. Điều duy nhất tôi hơn nó là sự học. Nhưng chính cái hơn duy nhất này đã hại tôi. Tôi muốn chơi với Doanh, nhưng luôn bận tâm về tai tiếng, đạo đức. Trong khi nó nào có cần gì, nó bất cần tất cả. Và Doanh đối với nó chỉ là một món trong bao món đồ chơi khác để khoe khoang với mọi người. Nhưng Doanh bao giờ cũng chỉ chờ đợi nó, không phải tôi. Lúc này cũng vậy, hình như nó vừa buông tha một món đồ chơi nào đó và kịp quay về đây để khoác bộ mặt hiền từ, nghe Doanh cúi thấp đầu tình tứ nhỏ to và mãn nguyện. Cả hai không thiết xem tiết mục xiếc đang đến hồi gây cấn. Đám thực khách khua chén đũa ầm ĩ. Trên sân khấu, cô gái đang từ từ uống ngược mình nặng nề. Những đầu xương nhọn hằn lên một bên hông, ngực cô căng ra, phẳng như một phiến đá. Cô thận trọng quay đầu về phía đám đông lúc này đang phấn khích cực độ và thận trọng mỉm cười. Tôi nghe tiếng Doanh la lên, tiếng thét trong trẻo vui vẻ. Chúng nó nói gì với nhau? Tôi không biết, tim tôi tan nát. Ngoài sân, mưa rơi lỏng bỏng. Trong hội trường, cuộc chè chén đến hồi cao điểm. Tiếng nhạc, tiếng đũa gõ lên chén loạn xạ. Chẳng thấy trăng đâu cả, mây vẫn tiếp tục kéo đến. Đám con nít bây giờ chắc chỉ còn biết chơi trò văn mền trên giường làm nhà hay ngồi tẩn mẫn một xó với mấy cái lồng đèn con. Tú Anh ra đưa tôi một gói giấy. Tao quên, tiền của mày đây. Tôi cầm. Sao, lại không vui hả? Tú Anh hỏi, tôi nói. Không có gì, chị vào đi. Tú Anh đứng dậy ân cần. Em cũng vào đi, ngoài này có gì đâu, ướt át chết được. Tôi không nói gì. Tôi nhớ những đêm trung thu ở làng. Nhớ những cái lồng đèn làm bằng lon sữa bò, những con rắn lửa chạy vòng vèo quanh xóm, qua những vườn cây, lúc ẩn, lúc hiện. Có cả tiếng trống, những tiếng trống bịch bằng vải thô trên những nồi cơm cũ kỹ, mỗi đứa một chiếc, vừa đi vừa gõ, nghêu ngao suốt đêm. Cô diễn viên xiết ra sân, đi một mình. Bây giờ cô mặc một chiếc áo choàng đen kín đáo, cổ đẹp và giản dị. Tôi nói, chị diễn hay lắm. Cổ cảm ơn và lặng im. Tôi mở gói giấy bạc, tiền cũ, mềm như những tờ giấy thấm mực. Người lớn có cung cách riêng của mình trong mọi vấn đề, những cung cách nặng phần ưu tư, quanh quẩn với tiền bạc, tiệc tùng. Trung thu, cô ta nói. Tôi ngẩng lên, mắt cô trong veo bình thản. Đêm nay trung thu. Tôi nhét tiền vào túi. Dân. Cô búi lại tóc, khuôn mặt trông cứng cỏi, tự tin hơn tôi tưởng. Ngày xưa đó là một điều gì rất lạ. Tôi không cựa quậy. Cô lặp lại. Rất lạ. Không có gì hay ho cả. Tôi uể oải, cô nhìn theo, mắt ương ướt. Tôi đặt tay lên vai cô, và với vẻ thân tình, tôi nói. Chị rất đẹp. Cô cười, vai rụt lại. Doanh của tôi cũng trẻ và đẹp. Tôi vào tìm cô. Lúc này trên sân khấu là một cặp tấu hài. Một người đàn ông gầy gò, vai treo toàn ten đôi guốc mọc, và một phụ nữ to béo đang xỉa xói nhau. Tú Anh nói, Doanh của mày về rồi. Và gián tiếp một đòn chí tử với thằng Linh. Tôi gắng gượng nói, tôi không tìm Doanh. Tú Anh cười, một nụ cười sành sỏi. Vậy lát nữa đưa chị về, chị nhức đầu quá. Mắt chị long lên, chịu không? Tôi nói, tôi chưa định về. Tú Anh xuôi tay xuống thì thầm, hay đi xem phim vậy? Tôi nói, để xem đã. tôi thấy váng vất trong đầu. Tôi xuống dưới, vừa kịp lúc trông thấy Doanh chui vào chiếc áo mưa của thằng Linh. Tôi thấy chẳng buồn gì cả, và dường như tôi cũng chẳng đáng mặc cho một thứ tình cảm như vậy đến. Mặc cho mưa, tôi ra lấy xe, người ướt đẫm. Lão già bảo vệ nói, uống nhiều rồi chạy dưới mưa như vậy là chết đó. Tôi chợt thấy buồn cười. Một ý nghĩ khủng khiếp như vậy mà sao ai cũng có thể thốt ra quá sức dễ dàng. Mà biết đâu nó cũng dễ dàng thật. Biết đâu nó có ngay trong người ta khi họ đang nhẫn nhơ đi lại. Bây giờ tôi chẳng thiết gì nữa. Tôi chẳng có cảm giác gì nữa. Đơn giản là tôi muốn về. Tôi lấy xe tôi và về. Cái cảm giác đó nhiều lúc đáng sợ hơn cả chết thật. Trên đường về tôi nhớ đến Hân. Một chút đến Doanh, một chút đến Tú Anh. Chỉ một chút thôi. Ít đến nỗi tôi không hình dung ra khuôn mặt của họ nữa. Ngay ngã ba, đèn nhấp nháy, tôi dừng lại. Ở đó có một sạp báo nhỏ, có một ngọn đèn vàng treo lững lơ và một thằng nhóc đang ngồi hí hoáy. Tôi chợt nhớ hai đứa bé ở hàng xóm. Chiều chiều, ông bố chở chúng đi dạo khắp phố phường trên chiếc xe xích lô cà rịch cà tang. Chúng mới 3 tuổi, tôi thường hay ra hiên nghe ngóng chúng nói chuyện. Những câu ngô nghê và nghịch ngợm, thằng bé lúc nào cũng có cái bụng tròn lẳng và quần trễ dưới rốn. Còn con bé lúc nào cũng múc ngón tay và nói như hét. Tôi ghé vào một xe bánh đang chuẩn bị kéo đi và mua một bịch bánh lớn. Hóa ra đống tiền cũ kia cũng chẳng nhiều nhặn gì. Chỉ là một món tượng trưng. Nhưng chẳng biết chúng tượng trưng cho cái gì. Niềm vui chăng? Hay cho cái gì đó đã mất thật rồi? Con hẻm tối mịt, im lìm. Tôi tắt máy từ xa, dắt bộ vào nhà. Tôi gõ cửa nhà hàng xóm. Bà mẹ tròn xoe mắt nhìn tôi. Chúng ngủ hết rồi. Rồi bà nói vẻ ăn năn. Tại trời mưa. Không sao. Tôi nói và gửi gói bánh cho bà. Tôi quay về nhà, vẫn không tìm thấy trăng. Vậy là tôi vừa mới xong một trung thu nữa. Không đèn, không đuốc. Nhưng dù sao tôi cũng đã lớn rồi. Tôi leo lên giường, trùm chăn kín mít, tưởng tượng ra một đêm trung thu cũng đen và khô như vậy. Rồi suốt đêm, tôi nằm trong chăn tối, tự hỏi, ngày mai, hết trung thu rồi, chút quà muộn ấy liệu có đem lại cho đám trẻ một chút vui thú nào không? Phố cổ. Trưa, phố lắng xuống thành một bức tranh. Mọi người tản mát ra tìm kiếm chỗ ngã lưng trên cái hè đường lở lói nhưng sạch sẽ. Quanh đó những con phố khác nằm thông dong. Chốc chốc lại có một con đường khác nhỏ hơn, cũng vắng vẻ, không một bóng xe, bóng người, chạy ngang cắt nhau ở một góc cũ xưa nào đó. Rồi đi tiếp. Xung quanh lá vẫn cứ lác đác rơi. Khôi nói, em có nghe mùi gió biển không? An gật đầu. Cô tựa lưng vào tường, lạnh vì rêu ẩm ướt sau lưng. Những đám rêu tươi tắn sau mưa. Tuần rồi bảo về, Khôi quản chuyến đi này. Mưa thì có gì vui? Khôi nói, An bỗng thấy mưa chẳng có gì vui thật. Tuy cô cũng đã từng thích nó, bây giờ cô còn cần có Khôi hơn nữa. Mỗi lời của anh êm ái mà như mệnh lệnh, cô tuân theo mà luôn thấy yên lòng, có thể ngủ ngon. Đám du khách tựa lưng vào tường gà gật. Nằm ở đây có thể ngửi thấy mùi gió mặn từ biển, mùi lúa chín từ cánh đồng trải dài trên lối vào thành phố. Thành phố nhỏ như một cái làng, phượng đỏ suốt đường đi, bao quanh những lò gạch có khói bay lên nghi ngút. Rồi có những bóng người cặm cụi trên đồng, những con chó lăn mình vào rạ, cuộn tung lên. Cô luồn tay qua tóc An. Cánh tay anh khỏe mạnh, êm ái. Anh ngậm lấy tay cô. Anh yêu em. An nghe mắt cay cay. Với Khôi, cô không cần phải nói gì nhiều. Tất cả cứ tuần tự đến. Điều lành này nối tiếp điều lành kia. Tựa vào anh đi. Khôi nói. An nghiêng người về phía anh. Chân duỗi ra, chiếc giày vải lỏng dần và rơi xuống đường. Cánh tay Khôi chậm rãi khép cô lại. An chỉ kịp nhìn thấy sợi dây chuyền ở cổ anh quá to như một sợi dây thừng và màu da ngực đỏ au vì nắng. Giờ thì An không còn nghĩ ngợi gì được nữa rồi. Cô cảm thấy hạnh phúc, quá hạnh phúc đến nỗi luôn phập phồng về một bất trắc nào đó. Nhưng Khôi không như những người thành đạt khác. Anh chỉ yêu mỗi mình cô, duy nhất, độc đoán. Và khi buông mình theo anh, cô không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Đám du khách tỉnh dậy sau một giấc ngắn, dặn dẹo người và nhìn quanh bằng ánh mắt vui vẻ. Khôi đánh thức An dậy, lắp chiếc giày vải vào chân cô và bóp chặt. Người An nóng ran, mọi người nối đuôi nhau vào phố. Những con đường trong phố chính cũng im lìm như tĩnh vật với những bức tường dày cũ kỹ, dở từng mảng lớn, buồn bã. Thỉnh thoảng ở một góc bất chợt lại lộ ra một chiếc ghế gỗ dài quặt quẹo và một đống ngói có bụi bay lên lơ thơ như khói. Khôi kéo An lùi về sau. Gió nơi đây không thổi trên cao mà lăn đi lăn lại trên đường. Chiếc váy rộng cứ quấn quanh cô rồi lại xòe ra như múa. Khôi cúi xuống. Em đẹp lắm. An cười thì thầm. Cắn đi. Khôi cắn lấy tay cô. Em đẹp lắm. Tiếng của anh lùng bùng rơi xuống, lạ lẫm như tiếng của ai khác. Khô héo già nua. An quay đi. Khôi đuổi theo, chân nhẹ như chân mèo. An chạy, nhưng cô biết thế nào anh cũng đuổi kịp. Trò chơi này đã diễn ra biết bao nhiêu lần rồi, và bao giờ cô cũng bị bắt kịp. Bao giờ cũng thế thôi. Khôi bắt được cô ở chân cầu. Tóc An rối tung lên và mặt đỏ bừng. Hai tay Khôi nắm lấy vai cô thật chặt, chặt đến nỗi trong một thoáng cô nghĩ, thôi rồi, mình sẽ không bao giờ thoát khỏi anh ta được nữa. Khôi khỏe thật, hơi thở của anh thành luồng hầm hập. An chợt thấy sợ, cô nói giọng lạc đi. Theo người ta đi anh. Phía trước, đám đông đã vào trong cầu. Mái ngói xưa chụp xuống thật thấp, khiến bên trong tối om. Một vài người nán lại bên ngoài, ngẩn ngơ với những viên gạch đá mòn nhẵn ở lối đi. An không hiểu nổi họ, nhưng cũng không thấy lạ. Trước kia đối với cô cái gì cũng thật mới, thật lạ. Nhưng từ ngày cô có Khôi, cô hiểu ra rằng bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra được. Không có gì có thể thoát khỏi tầm tay của người một khi y đã muốn. Và Khôi là hình ảnh của thế lực đó, đẹp đẽ, tự tin và mạnh, rất mạnh. Cầu lợp mái khom khom như chùa, chốc chốc lại có một chiếc xe kéo sòng sọc chạy qua, làm những dòng kẽm treo toàn ten lại được dịp rung lên những tiếng đùng đục. Một thằng bé mặc quần cọc, lộ đôi chân khẳng khiu như cò, đứng tựa trên thành cầu, nhìn đám du khách lạ bằng mắt tròn xoe. Khôi dìu An đi, tay anh hoàng lấy vai cô chắc như một cái khuôn đúc sẵn. Thằng bé ngước lên, mắt đầm thắm lạ lùng. Mời ông bà mua tranh. Nó nói tay hướng vào một gian mờ mờ tối. Bên trong, du khách đang tụm lại bên những bức tranh lụa mềm mại giản dị, vẽ một cánh đồng, những cánh cò, thiếu nữ và những đóa sen. Những đề tài quen thuộc vô vị, nhưng dễ làm mát lòng người. Lối vào đi qua một cánh cửa lớn màu khói kết bằng những chấn song chạm trổ tròn trịa. Hai bức tường có lẽ đã lâu lắm rồi chưa được sơn phết lại, dằn dện những dệt ố vàng. Ở đó có cửa sổ hẹp trổ ra ngoài, vừa đủ để hai cánh đã long có thể đông đưa qua lại mà không chạm phải tường của nhà bên. An đứng tựa cửa nhìn xuống. Dưới nhà một dòng nước màu rêu lặng lờ chảy, bọt sủi lên lăn tăn thành từng đám nhỏ. Khôi đến, đầu mũi dài chạm vào tóc cô. Em đã có mùi kênh rạch rồi. An giật mình, lánh sang một bên. Mũi anh trượt dài trên tóc cô, và phía sau một giọng đặc như bị ám khói cất lên sền sệt. Con rạch này không có mùi. Trong góc nhà, một người đàn ông đang ngồi bên chồng giá vẽ đã xếp lại. Khuôn mặt anh ta xanh xao nhưng lạnh và mắt sắc. Cực sắc, anh ta nhìn An như điện. Cô rụt người lại. Khôi nhún vai. Xin chào, xin chào. Anh ta đáp, giọng chậm rãi. Đám du khách vừa ra khỏi cầu. Bây giờ đã có một bầy trẻ con đuổi theo họ. Thuyết minh về phố cổ bằng cái giọng líu lo. Trong nhà lặng lẽ hẳn. Mỗi tiếng động đều vang vang, dội qua dội lại trong từng góc âm u, luồn qua những tấm rèm, da phải những quả chuông và tạo nên một thứ âm thanh kỳ lạ mà An chưa từng nghe bao giờ. An bây giờ lại thấy chiếc váy của mình cứng như một súc gỗ và cái thắt lưng như lỏng đi. Nhưng cô vẫn đứng yên, tay khoanh trước ngực, xung quanh những bức tranh treo la liệt trên tường. Khôi quay lại, mắt anh sâu và lấp loáng nắng phản chiếu lại từ tường bên. Dường như Khôi lúc nào cũng có thể đọc được ý nghĩ của người khác. An lúng túng. Khôi nói giọng cứng và khô. Tôi thích bức này. Trong góc là một bức tranh đầy ấp màu sương, mờ mịt, với một đốm hoa màu lửa. An không biết liệu Khôi có thực sự thích bức tranh ấy không. Cô chưa bao giờ kiểm soát được những điều anh nghĩ. Chưa bao giờ. Tôi không bán được. Người đàn ông đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng thờ ơ. Và sau đó là im lặng dài. Văng vẳng nhà bên có tiếng một bà mẹ nào đó đang gọi con, giọng ngân lên như đang hát. Có lẽ đã chiều rồi. Khôi đổi chân, mắt nặng xuống như chì. Người đàn ông ngẩng lên, môi cử động nhẹ như cười, nhưng không cười. Anh ta nói, vì tôi cũng thích nó. An nhớ đến thằng bé, người dân ở đây thật lạ. Mắt họ to, nhìn thẳng, và dường như không mảy may rung lên bao giờ. An lùi về phía sau. Bóng Khôi to lớn cũng đổ về phía sau, hằng lên nền nhà như một vệt mực loang khổng lồ. An biết Khôi không bao giờ từ bỏ quyết định của mình một cách dễ dàng như vậy. Không bao giờ. Khôi lặng lẽ đặt tiền lên bàn, chậm rãi, điềm tĩnh. Người đàn ông ngước lên, mặt như dại đi. Anh ta nhìn Khôi, dò hỏi, nhưng chỉ bắt gặp một khuôn mặt rắn lạnh như đá. Ánh mắt anh ta chạm phải An, long lên như sốt. Cô nghe tiếng cọ nhẹ nhẹ của mọt gỗ, có lẽ phát ra từ phía cửa sổ. Nơi ấy mưa nắng suốt ngày còn gì. An khoanh chặt tay lại, nghe tiếng tim của mình đập không còn rõ nữa. Và cô nhìn ra ngoài, cũng không thấy gì rõ rệt. Chiều đã xuống thật rồi. Trên tường nhà bên, màu nắng vàng quá trắng nhợt, rồi sẫm lại, lộ vẻ tàn tạ. Người đàn ông cúi xuống. Anh ta nói, không. Khôi cất tiền vào túi. Anh quay lại cầm lấy tay An. Bàn tay anh ương ướt. Anh nói, cảm ơn. An đứng khuất sau thân hình đồ sộ của Khôi, đợi. Cảm ơn. Người đàn ông đáp bình thản. An theo Khôi bước ra ngoài, lòng nhẹ nhõm. Qua cầu là một con phố khác, cũ xưa, treo đầy vòng vàng xuyến ngọc. An thích những thứ này. Cô quanh quẩn mãi bên những gian hàng đó. Có rất nhiều nhẫn và vòng làm bằng đá đen, đen nhánh. Khi đi, bạn bè dặn, thứ ấy dễ vỡ lắm. An nói, và Khôi đã mua cho cô thật nhiều. Tối, Khôi chọn một quán ăn có gác cao. Ở đó An nhìn ra ngoài, thấy cả một rừng mái nhà xếp lớp như dây cá. Cô tẩn mẫn đếm từng mái ngói một trong ánh sáng âm u của trời. Rồi cô chạy từ đầu này đến đầu kia của gác để đón gió biển với gió đồng. Khôi nói, anh đi tìm nhà trọ. Bạn bè cô nói ở đây làm gì có nhà trọ. Nhưng cô vẫn để anh đi. Cô đang muốn ở lại một mình. Cô đã yêu Khôi biết chừng nào và cũng sợ anh nữa. Nhưng giờ Khôi đã gần gũi nhiều hơn rồi. Anh như một đứa trẻ hiền lành, biết nghe lời. Cô có thể ôm lấy cái đầu to lớn của anh vào lòng. Có thể cho cái hàm răng khỏe ấy gặm nhấm lấy mình mà không hề có cảm giác ghê sợ nào cả. Khôi của cô không phải là kẻ mạnh. Bây giờ cô mới thật sự tin điều đó. Khôi của cô cũng rất người, cũng có khi thất bại. Và điều đó làm cô hạnh phúc biết bao. Càng về khuya, cả hai thứ gió càng đậm dần, khiến An không còn phân biệt được mùi vị của gió nào nữa. Cô quay lại, thấy Khôi đang đứng ở một góc, ủ dột. Cô cười ôm lấy anh, nói, đi thôi. Đi đâu? Khôi hỏi, tìm một góc phố. Khôi cười, ừ, tìm một góc phố. Một góc phố cũng thật khó tìm. Đám du khách đã lăng xăng ríu rít chia phần cái vỉa hè cũ kỹ sạch sẽ mà nay trở nên thân thuộc. Một chuyến đi xa, một đêm ngủ ngoài trời, ở một thành phố cổ xưa vắng lặng, không còn gì hơn nữa. Khôi tìm được một góc kín đáo ở gần sông, ngay chân một bậc thềm kiên cố, nơi hồi sáng có một người đàn ông ra biểu diễn với hai chú khỉ láu lĩnh đạp xe đạp. An trải tấm vải dù ra, kéo thẳng từng góc với vẻ đảm đang của một người vợ. Bây giờ cảm giác ấy hoàn toàn chắc chắn trong cô. Mọi người cũng đã yên dị. Họ nhìn An bằng ánh mắt vui vẻ. An cảm thấy hạnh phúc. Cô kéo tay Khôi nằm xuống. Khuya, trăng lên dằn dặc, con phố đầy ấp vắng người ngồi nhưng yên lặng. Khung cảnh này đẹp quá, lạ quá. Và An nghĩ có lẽ đây chính là điều mà con người không thể tự tạo ra được. Người chỉ là một cái gì rất nhỏ, rất vô nghĩa. Chỉ là chiếc bóng, những dáng ngồi mà thôi. Khôi chống tay ngồi xuống, lấy một ống tre dài đặt giữa hai người. An cựa mình, chạm phải chiếc ống tre chạm trổ li ti như da một con rắn. Khôi nói, bức tranh. Im lặng, không có gió, cũng không có mùi. Đây không phải là sông, mà chỉ là một con rạch nhỏ. Con rạch này sẽ chảy luồn qua chiếc cầu cũ kỹ đó, sẽ sủi lên từng đám bọt nhỏ lăn tăn li ti có màu rêu. Và hết, Khôi tiếp, giọng đều đều. Cuối cùng anh cũng đã mua được nó. An lặng người, cô nằm dòng hai tay ra sau gáy, nhìn lên trời, nhớ khuôn mặt như sốt của người đàn ông trong phòng tối và tiếng không như nghẹn lại của anh ta. Vậy là Khôi của cô đã thắng, Khôi của cô mạnh hơn tất cả. Khôi quay sang cắn lấy tay An. Em muốn xem không? Mắt An nặng trĩu. Cô mệt quá. Mệt như thể bao nhiêu cái mệt trong ngày dồn về. Cô lắc đầu. Không. Khôi lẩm bẩm. Đó không phải là một bức tranh đẹp. An không nghe thấy gì. Cô đang nghĩ đến bức tranh mù sương ấy. Nó có vẻ gì đó như cô giờ đây. Mờ mịt. Khôi nằm dang ra. Hai tay chắc như dây thừng bệnh cuộn tròn dưới đầu. Xong việc. Anh nói và nhắm mắt lại. Nửa đêm, An thức dậy. Khôi đang ôm lấy cô rất chặt. Trên cao trăng sáng dằn dặc như một ngọn đèn riêng cho hai người, khiến cô không thể nào ngủ lại được nữa. Mắt cô ráo quảnh. An không nghĩ gì cả, nhưng càng lúc cô càng thấy ngạt thở. Cô cố sức đẩy cái chân nặng nề của Khôi ra. Quán bò rừng. Trời cứ âm u, thỉnh thoảng mới nghe trên mái có tiếng lách tách như tiếng giọt của nước, nhưng không phải mưa. Anh Miến ở ngoài quán bò rừng. Tôi nhận ra thằng Chiến nhỏ nhắn rụt rè ngày xưa, nó ở trần, cao nhồng và ngăm đen. Nó đứng dạng đôi chân khẳng khiu ở mép cửa, hai tay gầy guộc quơ lên, chỉ tôi đường vào quán. Mới đó mà đã 3 năm trôi qua, kể từ cái ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau ở đây. Đó là ngày ba Miến mất. Tôi đã đạp xe suốt từ sáng tinh mơ để đến với Miến. Đó cũng là lần cuối cùng còn đầy đủ bạn bè. Lúc về trời mưa, Hương nổ máy xe, nói bám vào vai em đi. Tôi lắc đầu không hiểu gì sao. Cuối cùng tôi đã lầm lũi đạp xe về một mình. Lẽ ra tôi phải về cùng với Hương, rất cần như thế. Có gì hay khi cứ phải thui thủi một mình? Mà đó lại là Thương, người đã từng chiều chuộng tôi hết mực và cũng là người tôi chưa hề biết từ chối điều gì. Nhưng đó là chuyện cũ. Tôi nói với thằng Chiến, thôi, mày lên đây anh chở đi. Nó chỉ chờ có vậy, nhảy tót lên xe, miệng ríu rít nhắc tôi về cái trò đá cá ngày xưa mà tôi chỉ cho nó. Chiều chiều nó dẫn ra con mương trước nhà vớt bo bo cho cá ăn theo đúng liều lượng. Nó đòi tôi chỉ cách ngâm nước muối sao cho cá trở nên lì đòn. Nó ngồi nhấp nhõm không yên phía sau, hai tay lấm lem đất bám vào áo tôi mà nói líu lo. Hóa ra con đường mà thằng Chiến dẫn tôi đi vòng vèo là con đường quá đổi thân thuộc, dù bây giờ cảnh vật có hơi đổi khác. Đây là lối tắt để xuống chợ những khi trời nắng. Từ trường có 2 lối về thành phố. Mỗi sáng thứ hai chúng tôi đi theo lối ngoài, đường rộng thênh thang, thẳng tuột và thả dốc. Lối này có cầu cao, nơi mà cả bọn thường tụ tập để ngắm mặt trời lên. Rồi khi trời đã sáng bạch, chúng tôi bắt đầu lầm lũi thả dốc, đứa này nối tiếp đứa kia. Khoảng 6 giờ khi trường bắt đầu thấp thoáng sau những lùm cây, cả bọn ghé chợ. Cái chợ ngồi xổm bên đường để ăn bữa sáng thịnh soạn nhất trong tuần. Đám con gái sẽ mua một vài nải chuối còn xanh để dành suốt tuần. Và Thương bao giờ cũng len lén dúi cho tôi một thứ gì đó, một trái mãng cầu, một quả chôm chôm. Nhưng chỉ một mà thôi. Suốt tuần tôi để cái quà tặng của Thương bên cửa sổ quay xuống sân bóng, chỉ để ngắm nhìn cho đến khi chúng quá khô héo, sẫm màu. Chiều thứ bảy, cả bọn về nhà theo lối đường trong ngoằn ngoèo để tránh những con dốc cao ngất. Thường chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một lát ở nhà Miến trước lúc về. Nhà Miến có nhiều cây vú sữa, có cả mít và một vườn mía chua chua ngọt ngọt. Nhà em có sạp dép ở dưới chợ. Thằng Chiến nói, vậy hả? Tôi hờ hững. Anh Miến mới mua đó để làm vốn lấy vợ. Sao mày biết? Tôi hỏi, nó gân cổ lên. Mẹ em nói. Thôi đúng là lối này đây. Hơi xa một chút so với lối ngoài, nhưng mát rượi. Nghĩa trang kéo dài hai bên đường. Cát vẫn trắng và lẫn lộn những hạt cây nhỏ có gai dễ làm xót chân. Ngày xưa qua lối này chúng tôi đều phải dắt bộ một quãng. Và Tú thế nào cũng chỉ từng cột đá lùn lởm chởm như những thân xương rồng ở hai bên những ngôi mộ mà hỏi. Đố biết đây là đá gì? Chúng tôi đã từng học về đá suốt học kỳ 1 của năm học đầu tiên, nhưng vẫn không thể nào nhận biết được tên gọi và tuổi tác của chúng. Perite, Orthoclas, Trầm Tích, Phiến Thạch. Cô giáo giảng giải và chúng tôi len lén đánh dấu vào những viên đá mẫu bằng đủ thứ mực, đủ thứ ký hiệu để phòng thân cho kỳ thi tới. Những giờ học đó có mùi nắng, oi oi, ngột ngạt. Và giữa những dãy bàn đá lạnh lẽo đó, tôi luôn có cảm giác mình đang quá thạch. Chết dần, chết mòn. Qua khỏi nghĩa trang là quán nước đậu xanh, mà nay chẳng còn gì ngoài một bãi trống như mọi bãi. Cái cây gạo già nua ở đó đã bị đốn ngã từ lâu. Ở vị trí cái gốc khổng lồ ngày xưa, nay là một cái hố đầy những cỏ xanh quặt quẹo. Ở đó Thương thường kiếm một chỗ ngồi trong gốc, chậm rãi gỡ chiếc nón màu đỏ hồng xuống, mắt mệt mỏi. Những buổi chiều ở trường về, tôi thường tìm cái tín hiệu màu đỏ hồng ấy trên cửa sổ cao. Em đây, và nghĩ đến tối, làm thế nào để hai đứa có thể kéo nhau ra ngoài hiên, nơi không đèn không đuốc, chỉ có sao và lờ mờ những con đường đất chạy tít ra lộ. Thằng Chiến nhảy xuống xe, nói, anh hai ở tuốt trong kia. À, thì ra quán bò rừng là như thế này đây, một cái chòi lá nằm sâu phía trong. Ở đó khói bếp nghi ngút lượn lờ qua những tán cây. Bàn ghế đặt từng cụm tách biệt, mỗi nhóm một góc. Tiếng cười, tiếng nói cũng gói gọn lại trong cái không gian riêng biệt đó. Một quán nhậu thơ mộng lạ thường. Mấy con bé bưng thức ăn cho khách cũng không gì vội vã. Một tay bưng đĩa thức ăn lên quá đầu, tay kia nhón ống quần, thận trọng bước qua những rễ cây cộm lên như những bắp tay. Ở đây, cát trắng đã ngả màu sang xám và mát lạnh. Tôi ngó quanh, Miến gọi. Ê, bạn Hiền! Vẫn là thằng Miến thân thiết ngày nào, dáng gầy gầy, tóc cúi cua, cái miệng cười hết cỡ mà trán cứ nhăn nhúm lại. Miến vỗ vai tôi, nói với đồng bọn. Đứa nào đi kiếm ghế coi! Có xa xôi gì đâu, mười mấy cây số mà như khác một trời một vực. Ở thành phố lúc nào cũng là xe với người, khói bụi mịt mù, đinh tai nhức óc. Còn ở đây êm đềm, quá sức êm đềm. Ngồi ở đây cũng có vẻ gì đó thanh thản nhàn tản. Bây giờ được như vậy là tốt, rất tốt. Mọi người nhìn tôi thân tình. Tôi ngồi xuống, ruồi bay tản ra một đám. Sao lại gọi đây là quán bò rừng? Cả đám ngơ ngác. Miến ngẩn người rồi cười ha hả. Kia là rừng. Nó chỉ mấy cái cây thân dài ngoẵng và chỉ vào đĩa. Còn đây là bò rừng. Tôi lắc đầu, Miến nói, mày biết không, đôi khi tao cảm thấy vui những gì đâu đâu. Thực ra tao cũng chẳng biết đến xuất xứ của cái tên này, nhưng cuối cùng tao cũng đã giải thích được như vậy đó. Té ra mọi việc cũng đơn giản thôi, rất đơn giản. Cả đám bạn Miến ngồi ngóng chuyện, tay nào trông cũng lực lưỡng nhưng chất phác, hiền lành. Cả bọn ngọ nguậy rồi thu lại một nhóm. Tao đâu thấy có gì hay đâu. Tôi nói, tại sao không? Chẳng hạn như mày luôn khổ sở vì mặc cảm không hiểu được một chuyện gì đó. Rồi một hôm mày chợt nhận ra rằng không chỉ có mình mày mà còn có cả khối đứa khác không hiểu được vấn đề đó. Lúc đó mày vui quá đi chứ. Tự dưng trút bỏ được một gánh nặng, trút được mặc cảm bằng một cách hết sức đơn giản. Miến vỗ vai tôi, miệng ngoác ra đắc ý. Vẫn như từ bao giờ, nó luôn luôn thích lý sự một cách ngây ngô, dễ thương, nhưng theo cái kiểu mà Thanh rất ghét. Tao chẳng hiểu. Thôi uống đi, tối nay ở lại với tao, mày vẫn thích vậy mà, phải không? Điều này thì nó quá rõ về tôi. Tôi yêu những miền quê. Mỗi lần thoát khỏi thành phố, tôi có cảm giác nhẹ nhõm. Và một đêm ở ngoại ô thì quá tuyệt. Về chiều khách đông nhưng vẫn yên tĩnh. Thỉnh thoảng rừng mới chợt bị đánh thức bởi tiếng của xe nào đó đang lò dò vào quán, nhảy lộp cộp qua những rễ cây. Tối, trăng lên sớm, cả cánh rừng như được giác bạc, giòn tan. Tôi chở Miến về. Chẳng ai nói với ai một lời. Tôi chẳng nghĩ gì, cũng chẳng thấy vui. Lâu lâu đi tìm bạn bè cũ, ngồi chơi, nhắc lại chuyện xưa. Dần dần chỉ thấy buồn, chứ chẳng thể nào ào ào mãi được. Thấy yên tĩnh và hiếm hoi tiếng cười. Cả nhà Miến đều đi ngủ sớm. Gian phòng giữa mờ mờ tỏ tỏ một ngọn đèn thờ. Miến rón rén dắt tôi vào ngõ sau. Căn phòng con của Miến có đến 3 cửa sổ. Gió thổi qua thổi lại, làm tấm bản đồ treo bên trong cứ đập phầm phập như tiếng quạt của bà giữa trưa hè. Nhưng tôi thích nhất chiếc giường, một đống nệm cũ kỹ nhưng êm ái với những chiếc lò xo rỉ sét. Chỉ cần ngã lưng vào đó một chút thôi là giấc ngủ đến, và lúc nào cũng mơ được. Những giấc mơ khi tỉnh dậy không thể nào nhớ nổi, nhưng vì êm đềm của nó luôn phảng phất đâu đó, lúc nào cũng êm đềm. Người ta nói những giấc mơ thuộc về tiềm thức, tự tung tự tác. Nhưng với chiếc giường đó, người ta có thể điều khiển được những giấc mơ. Tôi tin như vậy. Tôi nằm trên chiếc giường cũ xưa, lò xo kẽo kẹt. Tấm bản đồ ố vàng còn treo ở đó. Chúng tôi đã từng bỏ suốt một ngày trời để tìm xem Côte d'Azur ở đâu, mà đành chịu. Thương lúc đó mặt đỏ bừng, cứ quỳ mãi trên chiếc giường này để sục sạo từng góc bản đồ. Đôi mắt Thương lúc đó ương ước, đen nhánh. Tao chẳng nhận được tin của đứa nào cả. Miến đứng sau tôi, giọng nghe kỳ lạ. 3 năm, chỉ như một cái chớp mắt dài mà bao nhiêu thay đổi đã đi qua. Đôi 3 cây mít, đôi 3 bụi mía không còn ở nơi đó nữa. Nhưng cái mảnh đất này vẫn còn được gọi là giường, không thể khác. Còn Thương, dù Thương về vẫn vui vẻ như xưa, nhưng tôi đã thấy được sự buồn bã ở những vết nhăn nhàn nhạt nơi khóe mắt. Miến đây cũng không còn là Miến ngày xưa nữa. Nó chỉ ào ào được một lúc, còn bây giờ thì lụi hụi tới lui, cặm cụi treo mắt mùng cho tôi. Nó như một dòng sông đã qua rồi thời của mình, bây giờ lặng lẽ chảy, êm đềm ngày qua ngày. Cũng như tôi. Miến thắp nhang trên bàn thờ cha, rồi lui về cái ghế gỗ dài cũ kỹ trong góc. Chúng tôi im lặng. Mùi nhang thơm thơm khiến tôi xúc động. Bố Miến rất vui tính. Hôm Miến mở tiệc đãi lớp, bữa tiệc duy nhất diễn ra ở căn phòng này, tự hào vì có một thằng con học đại học. Ông đã cụng ly xoay vòng suốt buổi, loạn choạng, giọng trịnh trọng và hóm hỉnh. Ông gạ gẫm các cô gái hãy làm dâu ông, rồi ông hứa hẹn một mảnh giường. Hôm đưa tang ông, quỳ gối trên cái thanh gỗ nhẵn thính trong nhà thờ, tôi lần đầu tiên có cảm giác mình và cả mọi người không phải đang sống mà là đang đi dần về cõi chết. rằng chuyện học hành quả thực chỉ là một trò vẽ vời của người đời. Chuyện lo âu kiếm việc làm cũng chỉ là thói thường của kẻ vô công rồi nghề. Và tôi, trong một thoáng đã để đầu gối trượt mãi, trượt mãi. Tôi chông chênh, không có chỗ nào để bám víu, tịnh không có một chỗ nào cả. Mấy phút sau, lúc ở ngoài nghĩa trang, cả bọn tự dưng thấy buồn cười, không bắt nguồn từ một lý do nào cả. Và trong lúc mọi người đang đứng quanh quyệt, thả xuống đó những nắm đất ướt át vì mưa, thì cả bọn lùi về sau những lùm cây để cười cho thỏa. Âu đó là một trong những gì dễ nhớ ở thời trẻ. Chẳng thể nào đoán bắt được những gì sẽ đến, và chẳng bao giờ cũng có thể kiềm chế được mình. Ra về, mọi người cúi gầm đi. Trong lòng mọi người giờ chỉ có mỗi một sự dửng dưng. Nỗi buồn, sự đau khổ thực cũng chẳng nhiều nhặn gì. Chúng chỉ đến một lúc thôi và đi. Trong họ, nếu còn gì đó, cũng chỉ là sự trống rỗng. Mọi người rất mệt mỏi. Tất cả chỉ muốn mỗi một điều là đừng ai tìm cách dò xem biểu hiện nỗi đau của mình. Họ chỉ muốn tìm một chốn ngã lưng để ngủ một giấc dài. Khói nhang dướng chích quanh tấm ảnh. Bố Miến nhìn tôi cười, hiền từ. Tôi thấy mình tệ quá, con nít quá và ngu xuẩn. Nửa đêm tôi thức giấc, xung quanh tối om, ngoài trời lá lấp lánh sáng. Miến nằm trên ghế ngáy ngon lành, quạt trần quay vù vù. Cái đồng hồ để cuối phòng cứ tích tắc, tích tắc. Lúc này ở đâu đó là giữa ngày, một nửa bạn bè tôi đang đi làm, lái xe qua những con đường đẹp như tranh. Hai bên có những cây sồi cao lớn nhã nhặn. Nơi Thương ở bây giờ có tên 1000 cây sồi. Ảnh Thương gửi về có cỏ xanh mướt, có cả một cây sồi ngã chắc ngang như đang ngủ, có những ngôi nhà nhỏ xinh xắn như búp bê. Một nửa bạn bè tôi ở đó đang vội vã đi đi về về và không còn nghĩ gì về chốn xưa nữa. Chắc hẳn không ai có thể hình dung ra hai đứa tôi còn đang nằm đây, trong căn phòng không có gì thay đổi cả. Với giường sắt, ghế gỗ, với bức tường có treo xộc xịch tấm bản đồ úa vàng. Gà gáy râm ran, tiếng mẹ Miến dậy sớm khua gào loảng xoảng, tiếng những hòn đá ngập trong bùn kêu xì xoạch. Miến dậy, tóc tai rủ xuống, mắt nhắm nghiền. Tôi nói, mới 5 giờ. Miến ưỡn mình lầu bầu, phải ra dọn hàng. Chưa nói chuyện được nhiều với mày. Tôi nói, ừ. Tôi theo Miến ra giếng, cẩn thận đặt chân lên những phiến đá đầy rêu trơn trượt. Nơi đây bọn con gái đã ngồi rửa chén, lặt rau, làm cá. Vừa làm vừa la, như hội như hè. Có gì hay không? Miến hỏi. Vẫn vậy, gì là hay? Mày phải sống giản dị hơn, đừng đòi hỏi nhiều quá. Miến nhúng bàn chải vào muối, đưa tôi. Xài đỡ cái này. Nó nói ân cần. Tụi mình không còn như ngày xưa nữa đâu. Không còn nhiều thời gian nữa để mà tính toán, để mà chờ đợi. Mày bây giờ làm gì? Trông coi hàng. Nó cười, nhưng mắt không cười. Tao tính lấy vợ. Nhớ ngày trước lẻo đẻo theo Thanh hoài, buồn cười ghê. Bây giờ tao chỉ muốn kiếm được một con vợ đích thực. Nó ngừng, nhếch mép. Coi vậy chứ không dễ. Muối mặn chát, rát bỏng. Có cái vị là lạ đang nhói ngược lên. Hóa ra chúng tôi đã sống được nhiều rồi. Một khi mà người ta không còn tha thiết mơ mộng gì nữa để bắt đầu tìm kiếm một nơi ẩn cư thì quả đã già rồi thật. Miến cua cái gầu. Đôi khi tao nghĩ mình đã hoang phí nhiều thời gian quá. Cái thời trẻ đó mà, yêu rồi thất vọng, học hành, vui chơi, dường như thảy đều vô nghĩa cả. Cũng có thể đối với ai đó thì bổ ích thật, nhưng không phải với tất cả mọi người. Giá như tao ngày xưa vẫn như thế này, vẫn sống quanh chốn này, không cần học cao, biết rộng thì cũng sẽ tốt thôi. Hình như tao sinh ra để sống với những gì giản đơn, không tranh đua giành giật. Sáng đã dọn hàng, tán gẫu đôi ba câu, chiều kiếm một đồ nhậu nhẹ nhàng, tối leo lên giường là một giấc ngủ say, vậy là đủ. Miến dừng lại, Tôi thấy thật chưa bao giờ nó trở nên thân thiết với tôi như lúc này. Chưa bao giờ nó lại quá thật như vậy. Và nó trông nhỏ bé hẳn. Nhìn tao dữ vậy. Nó tiếp. 3 năm qua, tao cũng chẳng ngồi không. Tao đã xác định được mình sẽ phải làm gì tiếp theo từ đây cho đến cuối đời. Tao cũng đã loại bỏ nhiều. Nó hất hàm. Nhưng cũng may còn có những thứ đáng giữ lại. Như tấm bản đồ đó. Sớm mai ở ngoài ô yên tĩnh được đôi chút, nhưng buồn hiu. Tôi thường đi lang thang đâu đó mỗi cuối tuần. Và khi trở lại nhà, dường như bao nhiêu gánh nặng đều được trút bỏ sạch. Nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy. Lúc này tôi đang nghĩ đến ngày mai, một ngày mới với ngồn ngộn những công việc quen thuộc. Ngày mai thứ hai. À, còn con Út đâu không thấy? Miếng như sực tỉnh, ào ào trở lại. Nó có chồng rồi, mở quán ở gần đây. Qua đó ăn bún bò đi. Nó nói mấy món đó nấu dễ ẹt. Mày sành món này thử xem sao. Có gì chỉ cho nó biết với. Mà không biết nó có chịu nghe không. Con bé này coi vậy chứ lì lắm. Lại rất liều. Một ngày bình yên. Chiều Hà dẫn tôi ra đê. Một con đê xám lạnh chạy ngút mắt. Nhà cửa men theo đó mà mọc lên, san sát nhau, xen lẫn những cây si khổng lồ với những chùm dây dài thả xuống, rủ rượi. Mấy quán nước chè rải rác trông như nấm con. Hà dựng xe bên hè, tóc cô mượt và xanh mướt. Đúng là xanh mướt. Và mắt cô to, cũng xanh. Đê là như vậy đó. Ngày cuối bao giờ cũng êm đềm. Những ngày này tôi thường có cảm giác ăn năn rằng mình đã quá trớn hay quá vô tình những ngày qua. Bản chất của tôi thường bộc lộ vào những ngày cuối. Bản chất ấy luôn đượm sự tiếc nuối, hối lỗi. Ngày mai tôi về. Bạn sẽ gửi thư chứ? Ừ. Chúng tôi ngồi trên đồi, đám trẻ con lăng xăng đá cầu ngay bên đền. Những trái cầu bay qua bay lại lấp loáng nắng. Cỏ viền một dòng dành dạnh xung quanh. Dưới xa là hồ. Ở đây đi đâu cũng gặp hồ. Lại toàn hồ đẹp. Mặt nước đẹp. Và bờ thoai thoải xuống cũng rất đẹp. Tôi lượm đá ném vào thân cây trước mặt. Hà ngồi bó gối bên cạnh, đếm. Những viên đá ném trượt lăn lông lốc xuống rãnh. Quá dở. Hà kêu lên thất vọng. Tối qua tôi điện thoại về thành phố, phát hỏi. Sao? Ngoài đó vui không? Tôi nói, vui. Nó hỏi, em đó ra sao? Tôi kể, nó nói, như vậy coi như chưa được gì cả, quá dở. Tôi cúp máy, khốn nạn thật, tôi muốn la lên. Tao không muốn về thành phố nữa, chán lắm rồi. Nhưng tôi đã kịp nghĩ đến giọng cười của nó sẽ ré lên, đành thôi. Vì nó biết chắc rằng thế nào tôi cũng phải về. Tôi không có lựa chọn nào khác. Người ta cho tôi nghỉ một tuần, thì tôi chỉ được nghỉ một tuần, không hơn. Tôi là một người kỷ luật, mọi người đều biết điều đó. Mọi người đã khen ngợi tôi vì điều ấy, đều yên tâm về tôi, biết chắc rằng tôi không bao giờ khiến họ thất vọng. Tôi đưa cho Hà viên đá nhỏ. Bồ ném đi. Hà nheo nheo mắt. Mắt cô xanh, tôi chưa từng thấy bao giờ. Cô ngập ngừng. Mình không ném được. Hà ngồi cách tôi một gang tay, nói chuyện với tôi bằng đủ thứ đại từ nhân xưng, thể hiện rõ mọi sự rối rắm vào lúc này. Hồi chiều Hà dẫn tôi đi chùa, con đường dẫn vào chùa trồng toàn bạch đàn, mát rượi. Hà mua một bó hồng trong lá sen, một bó nhang cong queo gầy trơ xương. Bà bán bún ốc cứ đon đả. Lễ xong mời anh chị. Tôi chỉ thích xem lễ. Lúc ấy Hà trở thành ai khác, như một chiếc bóng tìm được nơi chốn của mình. Tôi đứng lùi vào góc, cay mắt vì khói nhang bay nghi ngút. Hà dục tôi, chùa này rất thiêng. Nhưng tôi không biết cầu nguyện gì. Tôi vẫn thường không biết làm gì mỗi khi có một cơ hội đến. Nhưng có lẽ tôi ở vào một cái tuổi không được phép sai lầm nữa rồi. Người ta trẻ không có nghĩa là được phép phạm mãi cùng một sai lầm. Xưa tôi có nhiều bạn gái đẹp, tôi thích như vậy. Những cô gái đẹp và giỏi tính toán. Nhưng không phải chỉ có mình tôi là người duy nhất thích họ. Đó là một điều tệ hại. Hà không đẹp, nhưng tóc mượt, rất mượt. Những sợi động nắng trông dắt lên như tơ. Có những cơ hội mà người ta không được phép bỏ lỡ. Hít một hơi dài, tôi nói. Em ném đi. Hà tròn xoe mắt, nhưng cũng ngập ngừng ném. Trượt rồi. Cô thở dài. Em dở quá. Tôi nói nhỏ. Lũ trẻ đá chiếc cầu bay vòng qua chúng tôi, lăn lông lốc theo triền dốc. Chúng tôi ngồi yên, gió thổi vi vu qua những tàn lá. Liệu có muộn quá không? Những cố gắng của tôi lúc này đây. Ngày mai tôi sẽ về thành phố. Chiều mai tôi sẽ ngồi bên cái dĩa hè cũ đó, bên cái lò ủ than đỏ hồng, bên chén dĩa và ly tách ngổn ngang, cùng với những khuôn mặt bạn bè quen thuộc và những câu chuyện dung tục rúm ró. Nhưng nghĩ đến ngày mai để làm gì? Chỉ thêm hỏng ngày hôm nay, mà lại là ngày cuối. Bao giờ quãng thời gian này cũng được dẫn dắt bởi ngày cuối của quãng thời gian trước đó, rất mệnh hệ. Tôi chở Hà về. Công viên vẫn chạy theo mãi cho đến cuối đường. Những người già đi bộ dọc bên hè rất nhàn tản. Và có cả một tòa nhà lớn đỏ ối ở một góc phố lộ vẻ cũ xưa. Những mái hiên màu nâu xám của nó chợt làm tôi nhớ một nơi nào đó cũng gần gũi như vậy mà tôi đã từng qua và đã quên. Hà ngồi sau khoanh tay hỏi vọng lên. Bạn mỏi không? Không. Tôi đáp. Con tàu hụ lên một tiếng dài và những thanh chắn ngang đường được kéo xuống. Mùa này không nóng nhưng ẩm. Có gió suốt ngày nhưng cũng có rất nhiều hơi nước. Chiếc tàu dài xình xịch kéo qua như chuỗi phim cũ kỹ. Người ngồi trong đó thò đầu qua cửa ngó nghiêng rồi cười du dơ. Nhắm mắt lại tôi cũng biết trong cái khoang tàu cũ kỹ ấy có gì. Và người ta có cảm giác như thế nào khi ngồi ở đó. Tôi đã từng quen thuộc quá mức với những con tàu như vậy. Những chuyến tàu đi đi về về, những ngày nhọc nhằn. Thanh chắn được nâng lên, mọi người chen chúc nhau leo qua thanh ray nhẵn thính. Tôi tìm tay Hà, bâng quơ. Lên dốc. Hà ngập ngừng rồi vòng tay ôm lấy tôi. Tôi thả cho xe chạy một vòng quanh cái chảo khổng lồ đầy cỏ xanh, thấy quá sức bình yên. Hà buông tay ra thở dài. Hết dốc rồi. Hà ngồi rất gần phía sau, khuôn mặt cô mịn màng và mát rượi. Đôi khi tôi chỉ muốn được như thế này mãi. Sống thật cũng chỉ cần có vậy thôi. Rất đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà sao thật khó, thật quá khó. Anh sẽ ra lại chứ? Tôi gật, thấy chắc chắn rằng mình rồi sẽ phải quay lại đây một lần nữa. Dường như đây là nơi chốn của tôi rồi, không thể nào khác. Nhất định tôi sẽ quay lại. Ít ra chính ở nơi đây tôi không quá đơn độc. Chưa thấy nơi đâu thanh bình như thành phố này. Đường phố đầy cây. Chiều chiều có những phụ nữ dừng xe bên lề, gom góp lá khô cho bữa cơm chiều. Tôi ngồi trong nhà của ông, nhìn qua cái cửa sổ đầy chấn sông, thấy mỗi góc phố đẹp như một bức tranh. Có những ống khói, máng xối và những miếng ngói đỏ chùi ra già nua. Ông hỏi, cổ tên gì? Tôi đáp. Ông lại hỏi, làm sao cháu quen Hà được? Tôi giải thích, bước đầu như vậy là tốt. Ông kết luận và thêm, nhưng cần có thời gian. Người lớn khó tìm thấy hạnh phúc được vì họ có quá nhiều kinh nghiệm, có quá nhiều phương án để định hướng cho một vấn đề cỏn con. Tôi yêu thì yêu, ghét thì ghét, chán thì bỏ đi. Làm ngược lại với mình chẳng được gì mà hại cho người khác. Cho dù thật ra không phải bao giờ cũng sống được như vậy. Lúc này tôi muốn quanh quẩn đây đó với Hà mãi, nhưng vẫn không thể không nghĩ đến một điều rằng ngày đang hết dần hết mòn. Lên dốc, tôi kêu lên. Hà vòng tay quanh tôi siết chặt. Mình đi đâu nhé? Tôi rủ rê. Hết dốc rồi. Hà nói buông tôi ra. Ngày mai về, anh sẽ viết thư chứ? Tất nhiên rồi. Tôi sẽ viết. Ngày ngân đi, mỗi tuần tôi viết một lá, trong suốt một năm và nhận lại cũng từng ấy thư, cho đến lúc có một sự xuất hiện khác. nhưng không bao giờ tôi kiềm chế tình cảm. Ngay từ đầu mọi con đường đều được mở rộng, vì với tình cảm mọi kết thúc đều có một ý nghĩa nào đó, và chỉ cần như vậy là đáng để nhận một sự quan tâm, một sự đón chào rồi. Xe tuôn về phía nhà. Từ trên cao có thể trông thấy những mái nhà nghiêng ngả và giản dị như trong tranh của trẻ con. Tôi than, không còn dốc nữa. Hà ôm lấy tôi. Chán anh quá à. Tôi giữ chặt tay cô, bàn tay quá sức mềm mại, có nét gì đó như cô vậy. Tôi đẩy xe vào giường. Ông nói, ông để cơm cho chúng mày. Hà nhìn tôi nói, cháu không ăn nổi. Ông nói, chợt tao thấy buồn. Hà ngây ngô hỏi, gì ạ? Ông cười, nhưng mắt nheo nheo lại rất trầm. Không có gì, chỉ có điều ông đã già. Tôi kéo tay Hà, chỉ cho cô xem cái cửa sổ đầy chấn sông có treo toàn ten những gói bánh kẹo nhỏ tí. Một thằng bé mặc quần cọc đen bám vào thanh cửa, tay kia vung vẩy tờ giấy bạc là toáng lên. Chợt thấy cái góc này xưa, quá xưa. Hà nói, nhưng rất đẹp. Tôi nghĩ, tôi là người lạ và tôi đã có được cái may mắn của người lạ. Ngày mai tôi về, tôi sẽ mang theo một chút thời gian ngắn ngủi ở đây, mang theo những bức tranh nhìn qua cửa sổ và giữ gìn chúng cách biệt với những ngày thường của mình. Những ngày không còn gì để nhớ nữa vì đã chìm vào thói quen. Chúng tôi ngồi ăn ở một quán bên đường. Lá dưới sân vô số kể, dẫm nghe giòn tan. Hà nói, em muốn đi bộ. Ừ, đi suốt đêm. Cô cười, đi đâu? Tôi không ngủ được. Suốt những ngày này tôi luôn có cảm giác thiếu thời gian, thấy cần phải đi, cần phải gặp gỡ ai đó, cần phải sục sạo vào từng ngóc ngách nhỏ của mỗi con phố. Tất cả dường như được dẫn dắt bởi một cảm giác rất lạ trong tôi. Cảm giác về sự tự do, không ai đoái hoài đến mình. Tôi đi, tôi mỏi, tôi dừng lại bất cứ nơi đâu tôi muốn. Tôi ngủ bất thường, không theo một giờ giấc nào cả. Không ai kiểm soát tôi. Tôi chưa bao giờ sống được như vậy, được làm những gì mình muốn và không phải băn khoăn gì. Đêm dường như đã khuya, nhưng bên đường những ô kính vẫn còn sáng đèn. Bên trong có những bức ảnh màu đã phai, hình ảnh một cô gái người dân tộc trong một buổi chợ phiên, đầu quấn khăn có tua, mắt bồ câu hiền lành. Những con nhện văng tơ trong góc, lăng xăng bận bịu, chắp đầu này nối đầu kia, khiến thế giới bên trong khung kính có vẻ đầm ấm lạ lùng. Hà đứng tựa vào tôi, hai tay vòng ngược ra sau luồn vào tóc tôi. Ngày mai tôi sẽ đi, rồi không biết những chuyện này sẽ ra sao. Không biết ai sẽ dẫn dắt tiếp câu chuyện này. Tôi ôm lấy cô, nghe phảng phất mùi nhẹ nhẹ, quen quen mà tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Một mùi có hồn, quanh quẩn, mà mỗi khi tôi sắp nhận ra lại biến mất. Tôi biết mỗi khi nhận thức thế giới xung quanh bằng mùi vị, thì tôi đang sống gần với bản năng lắm rồi. Một bản năng đầy khiếm khuyết, nhưng rất thật thà. Ở bên chốt canh vắng vẻ, không một người gác, không một ngọn đèn. Hà kéo tay tôi dừng lại. Cô ngồi lên bức tường rào thấp, vai rũ xuống. Chán quá. Tôi ngồi bệt xuống đất quay ra đường, lưng tựa vào tường. Hai chân Hà kẹp lấy vai tôi, siết nhẹ. Đường phố không một bóng người, chỉ có tiếng xe vọng lên từ một góc phố nào đó rồi lịm hẳn. Tôi muốn như vậy mãi. Về đó anh sẽ làm gì? Anh sẽ đi làm mỗi ngày. Và viết thư chứ? Ừ, viết. Hà thở dài. Sao nghe giọng anh thờ ơ quá? Tôi giật mình. Em đừng nói thờ ơ. Vậy phải nói gì? Nói chán quá đi. Chán anh quá à? Giọng Hà trong vắt. Nghe rất hay. Tôi nói, tôi nhắm nghiền mắt lại, thấy cay cay. Để em chỉ anh cách làm rượu mơ nha. Hà nói, trên cao trời trong vắt, lá cũng trong. Ngày mai tất cả sẽ khác hẳn. Vì sao mọi người luôn muốn tụ tập lại, tranh giành nhau, lo lắng, bực bội, và nói, lúc nào cũng muốn nói. Lạ thật, rất ít ai còn thời gian để ngồi một lần ngoài vỉa hè để hứng gió len lỏi vào ngực, nghĩ về ai đó, nhớ cần là một cái gì đó, không phải việc chết sống, mà đơn giản chỉ vì niềm vui. Đôi khi cũng vì bận rộn quá mà tôi cũng đã quên những điều giản dị như vậy. Một lớp mơ, một lớp đường, một tháng ủ và hưởng thụ. Nhớ cách làm chưa? Nhớ, tôi chợt thấy buồn. Tôi sẽ nhớ nhiều, nhớ cả những lần không đạp xe lên dốc. Hà cúi xuống vòng tay quanh cổ tôi, tóc cô rủ xuống. Tóc cô xanh mướt, mắt cô cũng xanh, ương ướt. Tôi đã yêu không ít ỏi gì, nhưng với mỗi cuộc tình, sự bắt đầu có thể giống nhau, nhưng mọi kết thúc đều khác nhau. Những gì để lại cũng đều rất khác với những gì trước đó. Tất cả chỉ có một điểm chung là rất thật, khiến tôi bao giờ cũng nghĩ ngay từ đầu có thể gửi gắm được gì đó, có thể hy vọng. Chỉ có vậy thôi, người ta cũng cần suốt đời luôn phải yêu một ai đó, luôn luôn. Càng về khuya trời càng sáng, trong vắt, và những hình khối nhà hiện rõ mồn một. Tôi không ngủ được, tôi lặng lẽ chui vào một góc, thấy lòng trống rỗng. Ông hỏi, Hà đâu? Tôi nói, cháu đưa Hà về rồi. Ông trầm ngâm, sao nó có thể đi chơi khuya như vậy được? Tôi muốn nói, có gì lạ đâu, nhưng kịp ghìm lại. Ở nhà không bao giờ tôi về trễ quá 11 giờ. Tôi chính xác như một cái đồng hồ. Tôi luôn biết kiềm chế mình, không bao giờ đi quá đà, không bao giờ quên những nề nếp xưa nay ở gia đình. Tôi chợt thấy Hà vô tư quá, hết mình quá, không băn khoăn gì cả, và tự do. Ở thành phố chỉ cần thoải mái vui chơi và về trễ hơn thường lệ một chút thôi, có lẽ tôi cũng có được cảm giác tự do đó. Nhưng chưa bao giờ tôi làm được điều đó. Chưa bao giờ. Tiếng đồng hồ cứ tích tắc, tích tắc. Ông trằn trọc như có vẻ suy nghĩ lung lắm. Như vậy cần phải có thêm nhiều thời gian. Tôi chán nản. Để làm gì ông? Ông ngẩn người một lát và nói. Thường để thử một người thì cần có thời gian. Tôi nằm quấn mình quanh những giỏ sách chuẩn bị cho ngày mai, nghe có mùi mơ thoang thoảng. Liệu có cần luôn phải để tâm thử thách một người mà mình đã yêu quý không? Nếu tôi cần, tôi sẽ đến. Không cần nữa, tôi sẽ đi. Và một khi người ta đã có những ý muốn như vậy, thì không ai nên cố tâm gìn giữ làm gì. Tôi lại nhớ hình ảnh Hà ngồi bên đường, chăm chú chọn từng trái mơ cho tôi, vẻ mặt bình yên. Tôi chợt nhớ cô Gia Diết, mỗi người trong đời mình có lẽ đều đã để vuột rất nhiều điều mà không hay biết. Có những người dường như chỉ dành riêng cho mình mà mình không hay. Tôi cũng đã để lỡ nhiều, nhưng biết làm sao được, người ta còn phải làm lụng, ganh đua, mệt mỏi và quên. Không ai nên trách ai khi quên. Trưa mai trong căn phòng mái tôn nóng hầm hập, ngay sau giấc ngủ dài, tôi sẽ viết thư cho Hà. Sớm hôm sau, tôi sẽ thả lá thư ấy vào chiếc hộp sắt cũ kỹ màu vàng nhạt ngoài cổng bưu điện. Rồi tôi sẽ đi làm, gặp gỡ mọi người, chạy lên chạy xuống cái cầu thang bóng loáng thơm mùi thuốc xịt mũi. Và rất nhiều khuôn mặt ập đến, nói và nói. Những ngày sau đó tôi sẽ trở lại với ngày cũ. Tôi sẽ không còn thuộc về mình nữa. Nhưng thôi, chỉ cần biết được rằng ngày mai vẫn còn có thể làm được đôi chút những gì mình muốn. Một lần thôi cũng được rồi.